9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 201, góc truyện audio.com, Vũ Tuệ quay đầu nhìn qua đám đông vây kín cổng trường mẫu giáo đang cầm điện thoại di động chụp ảnh ba mình. Cô bé cảm thấy có chút tự hào, bé vui vẻ vươn cánh tay mũm mĩm ra kéo cổ Lục Khải Vũ xuống hôn một cái, bố con yêu bố lắm. Lục Khải Vũ nhìn vẻ tự hào lóe lên trong đôi mắt nhỏ, anh cũng hôn lên má nhỏ của cô bé, con mau đi vào cùng anh trai đi. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ, tạm biệt bố đi đường cẩn thận một chút. Sau khi tiễn con gái thì Lục Khải Vũ cũng khá khó khăn mới có thể bước ra khỏi nhóm phụ huynh đông đúc. Tổng giám đốc Lục này, không ngờ đã 7 năm trôi qua mà phong thái và sức hấp dẫn của anh vẫn như trước nhỉ. Mạc Hân Hy mang theo nụ cười trên mặt cất lời trêu chọc. Lục Khải Vũ cười, anh cưng chiều nhéo nhéo. Mặt cô, bà xã, em ghen à, Mạc Hân Hy đẩy tay anh ra, cô nghiêng người nháy mắt tinh quái, em có cần phải ghen không? Dù sao anh cũng không dám phản bội em, con trai em sẽ phá hỏng công ty anh. Nhắc đến con trai thì Lục Khải Vũ bất lực ôm trán, hôm nay có rảnh không? Anh đã hứa với con trai sẽ mua cho nó một chiếc máy tính đời mới nhất. Đương nhiên là em rảnh rỗi, không phải anh nói em cuối tuần sau mới đi làm sao? Lục Khải Vũ hôn nhẹ môi cô, được, bây giờ chúng ta tới siêu thị điện máy đi, sau đó anh đi mua sắm với em nhé. Không được, sau khi mua máy tính cho Minh Húc xong thì anh phải đi hiệu thuốc với em. Tại sao lại đến hiệu thuốc? Mạc Hân Hy sờ bụng anh, lấy thuốc bắc điều trị dạ dày của anh. Hiện tại anh không còn độc thân nữa, anh đã có vợ con rồi nên không thể mặc kệ bản thân như trước nữa. Lục Khải Vũ hôn tay. Cô, được rồi, mọi chuyện tùy bã xã. Nói xong anh lại thì thầm bên tai Mạc Hân Hy, nếu như anh ngoan ngoãn uống thuốc thì em sẽ thưởng cho anh thế nào? Mặt Mạc Hân Hy đỏ lên, cô đẩy anh ra rồi liếc mắt nhìn tài xế đang im lặng nãy giờ, anh đang nói cái gì vậy? Người lái xe cho Lục Khải Vũ đã gắn bó với anh gần 6 năm, bây giờ anh ta đang trong giai đoạn suy sụp về nhận thức. Vì anh ta luôn cho rằng sếp mình là một kẻ tham công tiếc việc lạnh lùng tàn nhẫn, anh ta đã ở bên sếp hơn 6 năm nhưng dù là phụ nữ xinh đẹp đến đâu thì sếp cũng không bao giờ để mắt đến. Anh ta luôn cho rằng xu hướng tình dục của sếp có vấn đề vì sếp chỉ thỉnh thoảng mỉm cười với Lâu Văn Vũ. Vì vậy trong công ty đã có tin đồn rằng ông chủ thực sự thích đàn ông. Nhưng mà từ khi Tổng Giám sát Lam xuất hiện thì sếp dường như thay đổi. Vừa rồi, anh đã nghe thấy sếp chủ động liếc mắt đưa tình Tổng Giám sát Lam, rồi còn hôn Tổng Giám sát Lam. Hơn nữa họ đã sinh được 4 đứa con, là bởi vì tối hôm qua anh ta ngủ không ngon nên hiện tại đầu óc vẫn chưa tỉnh táo mới nghe lầm sao. Nhưng mà hành động đánh sâu vào nhận thức về sếp của anh ta vẫn chưa kết thúc. Vợ ơi, anh dự định sẽ công bố ngày cưới của chúng ta với giới truyền thông vào thứ hai, em nghĩ sao? Kết hôn, sếp và Tổng Giám sát Lam còn chưa kết hôn đã có 4 đứa con. Đây có phải là muốn đưa con tới dự lễ kết hôn không? Lái xe Mã tỏ vẻ rất sốc, mọi chuyện đều tùy thuộc vào chồng. Mạc Hân Hy rúc vào trong tay anh, vẻ mặt cô tràn đầy hạnh phúc. Bọn họ đến siêu thị điện máy trước và chọn một chiếc máy tính đời mới nhất cho Mạc Minh Húc. Sau đó thì đi đến hiệu thuốc để bốc thuốc bắc cho một tuần. Lục Khải Vũ ôm cô, vợ à, anh đi mua sắm với em được không? Mạc Hân Hy nhìn có vẻ khó hiểu, anh là một người đàn ông sao lại thích đi mua sắm như vậy? Lục Khải Vũ ôm eo cô, vẻ mặt tràn đầy tình cảm nói, vì anh muốn mua cho em quần áo, trang sức, mỹ phẩm, muốn vợ anh tiêu tiền của mình. Cách chương,